Mặc cho ai bị người âm tàn như Khâu Anh nhìn chằm chằm vào, toàn thân đều không thoải mái. Diệp Thần trở lại biệt viện, cầm quần áo thay, ném vào trong không gian bao tay. A Ly cũng ở trong hồ tẩy đi nước mực trên người. Diệp Thần nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua 5-10 phút mà thôi. So với trong dự đoán phải nhanh rất nhiều. Dạo chơi hướng phòng luyện đan đi đến. Diệp Thần, tại sao lại trở lại? Lê Hủ chứng kiến Diệp Thần, khẽ mỉm cười nói, ta ở trong phòng tu luyện, đột nhiên nghĩ đến một ít nghi hoặc trong luyện đan, cầm vài cuốn sách đi xem một cái. Diệp Thần nói, tìm kiếm một chút, cầm vài cuốn sách, xoay người lại trở về biệt viện. Kể từ đó, Dược Tôn cùng Lê Đại Sư cũng có thể thay mình làm chứng. Hắn khuya hôm nay không có rời đi Chí Hiên Các. Cho dù Minh Vũ Đại Đế truy tra tới cũng không có chuyện. Trở lại phòng luyện đan, chứng kiến trên mặt bàn bày đặt túi càn khôn, trên thêu một chữ Khâu. Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Tốc độ của A Ly so với hắn phải nhanh rất nhiều. Sở dĩ so với Diệp Thần rớt lại phía sau nửa phút thời gian, là vì A Ly trở lại đi tìm gì đó của Khâu Anh ra. Túi càn khôn của Khâu Anh đã bị nó lấy. Lúc trở lại, Diệp Thần liền chú ý đến trong miệng của A Ly ngậm vật gì đó. Chỉ có điều lúc ấy quá mau, chưa kịp nhìn kỹ, mở ra túi càn khôn nhìn một chút. Trong túi càn khôn của Khâu Anh chứa không ít thứ tốt. Chỉ là tụ khí đan thì có hơn 2 vạn, ngưng khí đan 500, nhất phẩm linh bảo trường đao một thanh, còn có vài bản vũ kỹ công pháp tu luyện, mặt khác còn có một chút khế đất nhà cửa đế đô. Quả nhiên không hổ là Tả thừa tướng. So với Đông Lâm quận vương Lưu Huân phải có tiền nhiều hơn. Đem những vật này phân loại hảo, nhét vào trong không gian bao tay. Gì? Đây là vật gì? Diệp Thần ở trong góc của túi càn khôn phát hiện một vật, hình như là một hàm răng yêu thú gì đó. Lớn nhỏ cỡ ngón cái, toàn thân thuần trắng, thập phần bén nhọn, tính chất nhẵn nhụi bóng loáng. Phía trên điêu khắc các loại ký hiệu cổ quái, thập phần kỳ lạ quý hiếm. Khâu Anh ở trong túi càn khôn đựng thứ này làm gì? Cảm thụ hàm răng yêu thú này một chút, phía trên tản ra huyền khí thập phần tinh khiết. A Ly, người có biết đây là hàm răng yêu thú gì hay không? Diệp Thần nhìn về phía A Ly hỏi. A Ly lắc đầu, lại là không biết. Không biết thứ này có làm được cái gì. Phỏng chừng Khâu Anh cũng không biết công dụng đồ chơi này. Trước thu lại nói sau. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Đem hàm răng yêu thú bỏ vào trong không gian bao tay. Trên người hắn, có 3 kiện đồ vật không biết tác dụng. Advertisement, cách chương.